Chương 435, không còn cô đơn nữa. Không biết bao lâu sau khi, Lý Diệu cảm giác mình đã biến thành một viên mũi khoan, ở dính nhơm nhớp trong bóng tối, không ngừng sổ ANO cờ đi tới. Mỗi toàn lượn một vòng, liền đi tới 1 cm, lại toàn lượn một vòng, tiếp tục tiến lên 1 cm, liền như vậy vẫn đi tới, đi tới, đi tới, mãi đến tận phá tan sền sệt hắc ám, trước mắt xuất hiện ngờ ngợ quang minh. Ý thức vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng khống não vực, bên hai trước tiên chuyển đến tất tất tác tác âm thanh, như là vô số chuột nhỏ đang nói chuyện, biển sao đế quốc thần thông, thực sự quá mạnh mẽ, tòa này động lực phù trận sử dụng phù văn trung, 95% chúng ta cũng đã nắm giữ, nhưng nhìn người ta lập thể trồng chất mô hình, tương tự linh phù, tương tự năng lượng cường độ, thúc đẩy lực nhưng so với chúng ta động lực phù trận mạnh mẽ gấp mấy chục lần những này giới tử cấp duy tu pháp bảo, rất thần kỳ. Chúng ta thiên nguyên giới vừa mới bắt đầu thăm dò giới tử cấp huyền bí, tuy rằng có thể luyện chế ra so hạt cát tra lại nhỏ bé mờ y ngan nở lần giới tử cấp pháp bảo, nhưng là không cách nào ở phía trên điêu khắc nhiều như vậy phụ trận, khiến cho bo nở ho ủng có mạnh mẽ như vậy chữa trị thần thông kho báu. Này chiếc hỏa hoa hảo, thực lam mở là một tòa vô cùng vô tận kho báu, đưa nó triệt để phân tích đi ra, chí ít có thể đem thiên nguyên giới luyện khí trình độ về phía trước thúc đẩy 30 năm. Những thanh âm này, ở Lý Diệu nổi sóng chập trùng trong đầu, biến thành một mảnh huyên áo, khiến cho hắn đầu đau như bố bổ, căn bản không có ý thức đến hàm nghĩa trong đó. Lý Diệu dùng sức ngáy mắt, mỗi một lần chớp mắt, trước mắt mơ hồ hình ảnh liền trơn lên rõ ràng một phần, hơn 100 lần chớp mắt sau khi, rốt cục ý thức được, mình nhìn chằm chằm, là trên hạm tiểu LN đầu che kín vết dạn nứt trần nhà. Hòa hoa hảo. Vẫn tồn tại, ta không chết, ta tra lại ở trên hạm tiểu hỏa hoa hào không có nổ tung, từng đoạn hình ảnh như con cá nổi lên mặt nước. Lý Diệu nhớ lại tất cả. Hắn nhớ tới càng ngày càng nhiều thiên thạch xuyên thủng hạm tiểu, cùng hắn sượt qua người, chủ khống tinh nào triệt để xuyên thủng, quấy nhiều nát bét. Hắn hướng về phía tinh vân báo táp cùng mưa thiên thạch không ngừng ra quyền, nhưng đều oanh kích ở trong chân không. Mãi đến tận cuối cùng, một viên to bằng nắm tay màu vàng thiên thạch gào thét mà tới. Ma nhờ mẹ bắn chúng hắn ngực, Lý Diệu sợ hãi cả kinh. Vội vàng kiểm tra mình lồng ngực. Huyền cốt chiến khải đã vụn vặt, nhưng ngực vết dạn nứt trung ẩn chứa lượng lớn ánh bạc. Nhưng là trải qua giới tử cấp duy tu pháp bảo đúng lúc tu bổ. Xương ngực mơ hồ làm đau, khẳng định vỡ vụn không ít, trước ngực còn có một mảnh nhìn thấy mà giật mình máu ứ động, lại như là bị tử hỏa đốt cháy. Lý Diệu không hiểu chút nào, màu vàng thiên thạch thế tới hung hăng. Lực phá hoại làm sao có khả năng chỉ có như thế một chút xíu, liền thân thể của hắn đều không thể xuyên thủng, thực sự là kỳ thái quái vậy. Ngực trên da, còn dính nhiễm không ít màu bạc bột phấn. Thậm chí có một ít màu bạc tiểu mảnh vỡ, sâu sắc đâm vào trong lồng ngực của hắn, may là vào thịt không sâu, ngược lại cũng không thế nào đau đớn. Nhìn qua, lại như là có cái gì màu bạc kim loại vật thể, ở ngực hắn nổ tung, giúp hắn chặn lại dô y một kiếp. Là tụ linh truy. Ta tụ linh truy không gặp Lý Diệu cảm thấy trên cổ trống rỗng, rồi ra một cái linh tia ca mở chi, vẫn treo ở ngực một cái điếu truy. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 3 năm trước, hắn mới vừa tiến vào đại hoang chiến viện một ngày kia, siêu cao áp xúc phản ứng lô đỉnh kiểm tra thất bại. Gợi ra một hồi kinh thiên động địa vụ nổ lớn, luyện khí hệ toàn thể sư sinh hầu như đều ngã xuống, liền một tên quỷ tu QNZ không có chuyển hóa đi ra. Hiện trường chỉ còn giữ lại một bộ bán hòa tan trạng thái huyền cốt chiến khải hải cốt. Thế nhưng, Lý Diệu nhưng ở 1 năm rưỡi sau khi, từ tinh khải hải cốt trung nhận biết được quỷ dị linh năng gợn sóng, mới biết cũng không phải là tất cả mọi người đều biến thành cho bụi, còn có một phần nhỏ sư sinh ở thời khắc sống còn chạy trốn tới phản ứng lô bên trong đỉnh chết, tránh thoát thần hồn, câu diệt kết cục. Nhưng cũng đã biến thành so quỷ hồn càng quỷ dị hơn sinh mệnh hình thái hư linh thể. Cũng chính là 2 duy mảnh vỡ hình thái quỷ hồn. Không có ý thức, không có ký ức. Duy nhất có được, chỉ là này một chút, vĩnh không buông tha chấp niệm. Kể từ ngày đó, Lý Diệu liền đối với những này hư linh thể ưng thuận hứa hẹn, một ngày nào đó, muốn cho bo nở ho khôi phục ký ức cùng tự mình ý thức, muốn cho bo nở ho muốn từ bản thân đến tột cùng là ai, muốn cho bo nở ho từ 2 duy triển khai đến 3 triệu, từ hư linh thể một lần nữa biến thành có được tự mình. Có thể tu luyện quỷ tu hư linh thể chấp nghiệm, là huyền cốt chiến khải. Vì lẽ đó Lý Diệu liền luyện chế một viên tụ linh truy, hư linh thể đều ẩn nó ở bên trong, đeo trên cổ, cùng hắn đồng thời, điều động huyền cốt chiến khải, trải qua một lần lại một lần địa chiến đấu, tuy rằng ở ác chiến chung, hư linh thể phản ứng một lần so một lần mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện này mang tính then chốt bay vọt. Người chết không có thể sống lại, thần hồn tiêu tan lại nghĩ tụ lại, biết bao khó vậy không nghĩ tới, nhưng là tụ linh truy chặn lại do ý thiên thạch, cứu hắn một mạng. Chỉ có điều bên trong chất chứa những kia hư linh thể, giáo viên của hắn cùng các sư huynh, e sợ đều tan thành mây khói, thần hồn dập tắt chứ. Lý Diệu thở dài, đưa tay muốn xoa xoa ngực, nhưng là liên lụy đến vết thương, nhịn đau không được hô một tiếng. Tất tất tắc tác, như chuột nhỏ như thế âm thanh lần thứ hai truyền đến. Tỉnh rồi Lý Diệu, tỉnh rồi, quá tốt rồi, chữa bệnh khoang còn bao lâu? Ta y năng chữa trị xong xuôi, đã chữa trị 65%, có điều tra lại có rất nhiều phụ trận không có phân tích rõ ràng, còn muốn lại nghiên cứu một chút lần này. Lý Diệu nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, không khỏi sờn cả tóc gáy. Phiêu lưu ở biển sao nơi sâu xa, nên không có một bóng người hỏa hoa hảo thượng nở dê, dĩ nhiên truyền đến nhiều như vậy quỷ dị âm thanh. Trong đó vài đạo âm thanh nghe vào có chút quen tai. Càng chết người chính là, những này chủ nhân của thanh âm, còn gọi đến ra tên của hắn. Lý Diệu quanh thân nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, gầm nhẹ một tiếng, ai ai đang nói chuyện? Bạch trên hạm tiểu tỏa ra ánh sáng chói lọi, năm đám tròn vo trạng thái lỏng kim loại, như năm con ngây thơ đáng yêu tiểu thú rô nở dê như nhúc nhích lại đây, bô nở đám tỷ hệ ưu nhân, một đoàn thể tích đặc biệt lớn bảo vệ quanh ở chính giữa. Bon nở ho nguyên bản đều là hỏa hoa hảo thượng nở dê giới tử cấp duy tu pháp bảo, nhưng như là có được ý chí của chính mình. Năm đám trạng thái lỏng kim loại chậm rãi chảy xuôi, phân biệt lồi ra một khối nhỏ, không ngừng kéo thân, đã biến thành một tầng gần như trong suốt kim loại ma nở dê mo nở dê. Ma nở dê mo nở dê cao tần chấn động, liền phát sinh người nhĩ có thể nghe được âm thanh. Lớn nhất này đống trạng thái lỏng kim loại bắt đầu nói chuyện, trong thanh âm tra lại ẩn chứa một nụ cười. Lý Diệu đồng học, ngươi rốt cục tỉnh rồi, vừa nãy sợ sệt đối với ngươi tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng, chúng ta không dám di chuyển ngươi, như thế nào, nếu như cảm giác cha lại có thể hành động, chúng ta đi phòng y tế đi. Lý Diệu càng nghe càng cảm thấy quen tai, tuy rằng chen lẫn sắc bén kim loại quấy dày, nhưng này mang theo khàn khàn thanh tuyến, hắn tuyệt đối ở nơi nào nghe. Được trạng thái lỏng kim loại lại nói, tuy rằng có thể cùng ngươi trực tiếp dụng thần hồn câu thông, nhưng làm như vậy tiêu hao không khỏi quá to lớn, mấy người chúng ta thần hồn mới vừa từ hai duy hình thái triển khai, không chi Uno ý gió táp mưa xa, vì lẽ đó hay là dùng phương thức này cùng ngươi giao lưu, ngươi có thể nghe hiểu chứ? Hai duy triển khai Lý Diệu con ngươi càng trừng càng lớn, đáy mắt dâng trào ngàn vạn thiểm điện, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời. The tờ ra y hắn nghe ra thanh âm này là ai đã từng, vô số ngày đêm, hắn đều thông qua từng đoạn dạy học video, lắng nghe này chủ nhân thanh âm giáo huấn, từ chủ nhân thanh âm trên người, học được rất nhiều quý giá tri thức. Một đạo tóc rối tung, hai con mắt đỏ chót, môi thời môi khắc đều ở khua tay múa chân, như phong tử pha tờ dương điên như thế bóng người, phảng phất xuất hiện ở này đoàn trạng thái lỏng kim loại phía trên là thiên nguyên tu chân giới, dễ có phái luyện khí sư hoàn toàn xứng. Đáng nhân vật thủ lĩnh, L.E.I. sức một người. Hướng về toàn bộ tinh anh phái phát sinh khiêu chiến, dẫn dắt đại hoàng chiến viện luyện khí hệ, triển khai huyền cốt kế hoạch, cuối cùng L.E.I. thân tuấn đạo, nhân xưng phong tử tiền nhậm hệ chủ nhiệm, mặc huyền giáo thụ lao sư Lý Diệu nhãn khuông đỏ chót, kích động vạn phần, ngài cuối cùng từ hư linh thể hình thái nghịch hướng triển khai, biến trở về quỷ tu, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Còn có ta bô nở đám hơi nhỏ một ít trạng thái. Lòng kim loại tranh nhau chen lấn chấn động lên. Ta tên Sử Đằng Phi, trước kia là đại tứ học sinh, am hiểu nhất động lực phụ trận luyện chế cùng nghiên cứu. Ta tên Cao Dương, là đại tứ, thích nhất nghiên cứu cùng truyền tống trận tương quan tất cả pháp bảo cùng thần thông. Ta tên Hoa Nguyên Giáp, nghiên cứu của ta phương hướng là pháp trận phòng ngự cùng linh năng tâm chán. Giấc mộng của ta là luyện chế ra thiên nguyên giới ma nhờ mẹ nhất linh năng tâm chán. Ta tên Hùng Thất Lực, ta tham dò chính là vật liệu học cùng kết cấu chủ tính trung học. Nói rõ một chút. Đúng rồi, làm sao dùng thích hợp nhất vật liệu, tinh diệu nhất kết cấu, hoàn thành loại cực lớn pháp bảo luyện chế cùng lắp ráp hống. Chúng ta bốn người, đúng rồi, trong truyền thuyết đại hoang chiến viện luyện khí hệ tứ đại cao thủ, 10 năm sau khi, dễ có phái luyện khí sư tứ đại thiên vương Lý Diệu không nhịn được khà khà cười lên. Tứ đại thiên vương cái này tổ hợp, hắn cũng từng ở luyện khí hệ một ít bút ký cùng trong tài liệu từng thấy, xác thực là ở trước hắn. Đại hoang chiến viện luyện khí hệ xuất sắc nhất bô nở tên học sinh, tuy rằng không tính toàn diện, thế nhưng ở từng người nghiên cứu lĩnh vực, đều có thực lực phi thường mạnh mẽ. Chính là ở tại bọn hắn phụ trợ bên dưới, huyền cốt kế hoạch, tạo y năng tiếp cận thành công. Chỉ tiếc trong bọn họ, cũng không có phản ứng lô đỉnh chuyên gia, cuối cùng dẫn đến bi kịch phát sinh. Không nghĩ tới bon nở ho tất cả đều lờ y hư linh thể hình thái may mắn còn sống sót, giờ khả cờ na y đều khôi phục ý thức cùng ký ức dù cho thân ở tinh hà phần cuối, thế nhưng biết cha lại có nhiều như vậy lao sư cùng sư huynh cùng mình đồng thời, mình không lại một mình phấn khởi chiến đấu. Cái cảm giác này, thật sự quá tốt rồi Lý Diệu đồng học, các mờ ơn ngươi, thật sự, phi thường cảm tạ ngươi vì chúng ta, La Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ làm tất cả. Mạc Huyền giáo thụ kim loại ma nở dê mò nở dê, không ngừng chấn động, trịnh trọng việc nói. Lý Diệu sư đệ, các mờ ơn ngươi tuy rằng ở hư linh thể trạng thái chung, chúng ta ca mở chi vô cùng quỷ dị, không thể tại mọi thời khắc đều nhận biết được cụ thể sự vật. Chỉ là ti nhờ cơ có thể tiếp thu đến một ít tin tức mảnh vỡ. Thế nhưng ngươi điều động huyền cốt chiến khải, ở mỗi một lần chiến đấu chung, này cỗ hừng hực chiến ý thiêu đốt, chúng ta nhưng là có thể 100% cảm nhận được chính là như vậy ý chí, không ngừng tẩm bổ chúng ta, bảo vệ chúng ta, để chúng ta không đến nỗi ở thơ y gian trôi qua chúng tan thành mây khói, thậm chí trơn lên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng rõ ràng mãi đến tận vừa nãy, ngươi chiến ý. Đống nhiên bành trướng đến quá khứ 5 lần trở lên, lại như là một viên uy lực to. Lớn bom nổ tung, bang giúp chúng ta, trong nháy mắt triển khai tứ đại thiên vương tranh nhau chen lấn nói rằng.